LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, quỷ dị tả hộ pháp. Ngươi là ai? Nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Cái này là chúng ta trong bộ lạc bộ phận sự tình. Tả hộ pháp trực tiếp sắc mặt khó coi địa đỗi Tô Minh một câu. Lúc đầu hắn đúng Tô Minh như thế cái lạ lẫm ngoại lai nhân khẩu liền phi thường mâu thuẫn. Lại thêm nghe xong xà vương nói là, lại muốn bởi vì tiểu tử này dừng tay. Chẳng phải là mang ý nghĩa hắn tất cả kế hoạch đều lãng phí. Tả hộ pháp tự nhiên không thể đồng ý. Đồng thời đúng Tô Minh thái độ cũng là phi thường ác liệt. Nói rõ một bộ không cùng ngươi thật dễ nói chuyện bộ dáng. Làm càn, xà vương lập tức liền giận. Trợn mắt tròn xoe bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Suýt chút nữa thì đem ra hỏa này cho ăn. Vương bát đản không có mắt thậm chí ngay cả chủ nhân hắn cũng dám chửi. Đây không phải ở muốn chết à. Xà vương thậm chí nhịn không được đều muốn ra tay để ra hỏa này nhớ lâu một chút. Bất quá ép căn bản không hề đến phiên hắn ra tay. Chỉ gặp một cỗ cường đại uy áp từ trên người Tô Minh phát ra. Sau đó Tô Minh đưa tay liền là nhất bàn tay đập tới đi. Mang theo uy áp mạnh mẽ. Tả hộ pháp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cảm nhận được chưa bao giờ có khí tức nguy hiểm. Muốn phản kháng nhưng không biết tại sao. Hắn thậm chí ngay cả nhất chút khí lực đều đề lên không nổi. Phảng phất tại Tô Minh trước mặt. Cả người hắn cũng không đủ sức. Phanh, tả hộ pháp cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bị Tô Minh trực tiếp nhất bàn tay vung ngã trên mặt đất. Trong miệng oa, phun ra đem nhất ngụm lớn máu tươi. Như thế hung tàn tràng diện. Nhìn bên cạnh những người kia thở mạnh cũng không dám một chút. Cái này tả hộ pháp ở xà vương bộ lạc bên trong có chút địa vị. Địa vị này dĩ nhiên không phải tùy tiện được đến. Xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Cái này tả hộ pháp cũng là cổ võ giả. Chỉ bất quá tu vi quá nhỏ bé. Vẻn vẹn sờ đến từng chút một phương pháp mà thôi. Tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Ở trong mắt Tô Minh cùng sâu kiến không có khác nhau. Bất quá ở xà vương bộ lạc bên trong. Cái này đã phi thường cường đại. Ai ngờ bộ lạc bên trong công nhận cường giả tả hộ pháp. Lại bị người nhất bàn tay liền đánh thổ huyết. Đây cũng quá kéo một chút đi. Thậm chí đúng xà vương trong bộ lạc những người này. Tạo thành phi thường cường đại trùng kích. Tả hộ pháp nội tâm kinh hãi, so mặt bên trên biểu hiện ra ngoài còn nhiều hơn được nhiều. Hắn cũng đánh chết đều không nghĩ tới. Một cái niên kỷ không to nhỏ tử, lại ủng có cường đại như thế thực lực. Nhìn tới, xà vương mới vừa nói hẳn là thật. Nếu có người này che chở cổ vương bộ lạc mà nói. Vậy thật là không hạ được ra. Chẳng những không hạ được ra, bọn hắn còn sẽ chết thảm trọng. Trọng sinh nhất 998, còn có ai không đồng ý? Đứng ra nói với ta. Qua vài giây đồng hồ về sau, Tô Minh lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Nhàn nhạt âm thanh lại cho người ta một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Ở đây những người này nào còn dám nói chuyện? Lúc đầu bọn hắn liền là nghe theo với xà vương. Xà vương nói là ngưng chiến bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Chỉ có một cái tả hộ pháp một mực đang mãnh liệt phản đối. Hiện tại tả hộ pháp cũng bị trực tiếp thu thập. Cái này liền lại không người đứng ra nói là phản đối. Cái kia không thì tương đương với hướng trên họng súng mặt đụng nha. Xà vương gặp không một người nói chuyện. Thế là liền mở miệng nói ra. Tất nhiên không ai phản đối mà nói. Như vậy chúng ta liền lập tức dừng tay. Hữu hộ pháp. Người mang mấy người đi bố trí một chút dừng tay sự tình. Về phần tộc nhân bên kia, ta hôm nay hội tìm một cơ hội đến cùng bọn hắn giải thích. Tin tưởng bọn họ hội lý giải. Xà vương nói ra, mà cái kia bị Tô Minh đánh bị thương tả hộ pháp. Cũng đứng lên, bôi một chút chính mình khóe miệng vết máu. Lập tức mở miệng nói ra. Xà vương, người đừng quên. Lần này tiến đánh cổ vương bộ lạc có thể không phải chúng ta một cái bộ lạc sự tình. Còn có bức tranh khen bộ lạc. Dừng tay mà nói chúng ta nơi này vẫn còn dễ giải quyết. Thế nhưng là bức tranh khen bộ lạc bên kia làm như thế nào giao phó. Bọn hắn cũng ra không ít lực. chỉ sợ sẽ không đồng ý tùy tiện dừng tay. Xà Vương, ngươi hẳn là suy tính một chút điểm ấy. Tả hộ pháp nói là lời đã không dám như vậy càn rỡ. Xà Vương một chút nhíu mày. Sau đó nói, chuyện này ta tự nhiên cân nhắc đến. Đợi lát nữa ta sẽ đích thân đi bức tranh khen bộ lạc bên kia. Tìm bức tranh khen bàn bạc một chút chuyện này. Mau chóng đạt được nhất trí ý kiến. Tốt, tả hộ pháp gặp xà vương tựa như hồ đặt quyết tâm muốn. Dừng tay, rõ ràng chính mình hôm nay mặc kệ nói cái gì đều vô dụng. Thế là đành phải gật đầu. Bất quá ở hắn cúi đầu thời điểm, ánh mắt bên trong lại tràn đầy không cam tâm. Chỉ bất quá bởi vì góc độ nguyên nhân, không ai chú ý tới. Ra cái này họp địa điểm về sau, Tô Minh cũng rõ ràng còn có một cái khác bộ lạc hỗn hợp ở trong đó. Trước đó cũng nghe xà vương nói qua, khả năng đem cái này bức tranh khen bộ lạc cho thuyết phục. Như vậy lần này Tô Minh miêu cương chuyến đi, cũng liền có thể kết thúc mỹ mãn. Thổ hào Mỹ, xà vương, ta một mực nghe nói miêu cương bên này tựa hồ là cổ vương vi tôn. Tại sao lại xuất hiện một cái bức tranh khen bộ lạc? Tô Minh có chút buồn bực. Xà vương bộ lạc là thế nào đi ra? Tô Minh rõ ràng. Nhưng cái này bức tranh khen bộ lạc là theo từ đâu xuất hiện đây? Nói đến vấn đề này, xà vương liền cười khổ một tiếng. Nói ra, nói đến chuyện này ta trách ta. Trước kia bức tranh khen bộ lạc trên thực tế bất quá là một cái không đáng chú ý bộ lạc nhỏ mà thôi. Bám vào cổ vương bộ lạc phía dưới sinh tồn. Chỉ bất quá bởi vì ta thoát ly cổ vương bộ lạc. Đồng thời những năm này một mực phát sinh tranh đấu. Để bức tranh khen bộ lạc đạt được một cái rất tốt phát triển cơ hội. Lại bị bọn hắn cho phát triển. Hiện tại đã không kém gì hai nhà chúng ta. Có thể thấy được xà vương nói lên lúc này. Cũng là có chút hối hận. Nếu như có thể nghĩ đến có một ngày này mà nói. Đoán chừng xà vương chọn lúc trước liền đem cái này bộ lạc cho tát. Cũng không cần hiện đang làm gì. Bọn hắn đều muốn đi qua kiếm một chén canh. Tô Minh gật gật đầu. Biểu thị chính mình am hiểu. Sau đó nói. Chúng ta mau chóng đi cái kia bức tranh khen bộ lạc đi. Đem chuyện này nói một chút. Xem bọn hắn phản ứng gì. Đúng cái này bức tranh khen bộ lạc, Tô Minh cũng không có gì tình cảm. Nếu như bọn hắn dám không thành thật, Tô Minh không ngại sử dụng điểm cưỡng ép thủ đoạn. Được, bất quá chủ nhân ngươi cũng đừng quá mau. Chúng ta ăn trước cái cơm chưa? Ăn cơm xong ta lại mang ngươi tới. Xà vương nói ra, hiện tại mặt trời giữa trời. Đã là giữa trưa, tốt mà cái kia tả hộ pháp bị đánh về sau. Chẳng những không có đi qua. Ngược lại lén lén lút lút ra xà vương bộ lạc. Thủ vệ tộc nhân nhìn thấy tả hộ pháp, cung kính cúi đầu nói: Tả hộ pháp, ngươi bây giờ ra bộ lạc đi làm gì? Ta ra ngoài làm ít chuyện, lập tức trở về. Tả hộ pháp mặt không biểu tình, âm thanh âm trầm nói ra. Nếu như không lắng nghe mà nói, căn bản liền nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Thủ vệ cái nào rõ ràng tả hộ pháp đến cùng đi làm cái gì? Bất quá tả hộ pháp thân phận bày ở chỗ này. Bọn hắn nào dám nói cái gì? Trực tiếp cho đi. Đúng, nếu như một hồi trong bộ lạc có người hỏi tới ta đi làm cái gì? Đừng nói ta ra bộ lạc. Tả hộ pháp ánh mắt có chút lấp lóe. Mở miệng nói ra, ta lần này ra ngoài muốn làm chuyện cơ mật. Không thể bị người ta biết. Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.